Vậy thì tốt. Mộ Dung Thiên kích động muốn chảy nước mắt, chỉ thốt lên được ba chữ này. Mộ Như Nguyệt đảo mắt nhìn cha con nhà Mộ Dung, không biết vì sao, nàng có cảm giác quan hệ hai người này cũng không chỉ là cha con, hình như có gì đó bí ẩn. Nhóm đan dược sư cao ngạo sau khi chứng kiến một màn này đều cả kinh nói không nên lời. Ai cũng không ngờ được nàng thật sự có thể chữa khỏi cho thiếu tông chủ. Đây là chứng bệnh mà ngay cả những đan dược sư ở Trung Châu cũng không trị được. Nàng thật sự thành công. Thanh âm Diệp Khâu run rẩy. Hắn vốn định trốn khỏi nơi này, nhưng vì muốn nhìn thấy Mộ Như Nguyệt thất bại cho nên mới ở lại. Cuối cùng người bị chê cười vẫn là hắn. Vì sao lão vô ngu kia lại có được một đệ tử thiên tài như vậy? So với phẫn nộ, Diệp Khâu càng ghen ghét nhiều hơn. Hắn cùng lão nhân kia phấn đấu hơn nửa đời người, kết quả là đồ nhi của hắn khiến mình thất bại thê thảm. Càng nghĩ hắn lại càng bi ai. Không biết bây giờ những người này sẽ đối phó hắn thế nào. Sớm biết vậy hắn đã nhân cơ hội trốn khỏi Dược Tông. Bất quá Mộ Như Nguyệt quả thật không có ý buông tha Diệp Khâu. Mấy ngày nay nàng lo luyện chế đan dược nên mới không để ý đến hắn. Nhưng hắn cũng đừng nghĩ có cơ hội chuồn ra khỏi Dược Tông, bởi vì nàng đã sớm nói Dạ Vô Trần canh chừng lão nhân này. Nếu lão nhân này chỉ tới cửa khiêu khích bình thường thì thôi, nàng có thể làm lơ hắn, nhưng nàng không quên, nếu không phải tại hắn, Vô Trần sao có thể bị thương, sao có thể suýt nữa phế đi thực lực. Nàng nhất quyết không cho phép chuyện như thế lại xảy ra. Mộ cô nương, Mộ Dung Thanh Sơ thấy Mộ Như Nguyệt xoay người rời đi, hắn thong thả đứng dậy đi theo. Sau khi hai người ra ngoài, hắn mới gọi nàng dừng bước. Bước chân Mộ Như Nguyệt hơi ngừng lại, cũng không quay đầu, hỏi, có chuyện gì sao? 5 ngày trước ta đáp ứng xem tương lai cho ngươi. Mộ Dung Thanh Sơ cong khóe môi, dung nhan tuấn mỹ trong nắng đẹp như thế, mà cái ta nhìn thấy là trống rỗng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, không thể đoán trước tương lai. 4, trống rỗng. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, quay đầu nhìn nam nhân phía sau. Đúng vậy, Mộ Dung Thanh Sơ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, cho nên ta chỉ muốn nói, tương lai của ngươi không phải đã được định sẵn như những người khác, còn kết cục cuối cùng sẽ là gì thì phải xem nỗ lực của ngươi. Ngươi là người đặc biệt nhất trên đời này. Ta không thể biết được sau này ngươi sẽ xảy ra chuyện gì, về sau vui hay buồn, tất cả đều dựa vào chính bản thân ngươi. Mộ Như Nguyệt rũ mắt, hồi lâu sau mới nở nụ cười với Mộ Dung Thanh Sơ. Thật ra ta chưa từng tin vào thiên mệnh, cuộc đời của ta là do chính ta nắm giữ. Chẳng sợ ngươi nhìn thấy tương lai của ta, ta cũng sẽ không đi theo con đường đã định sẵn, mà kết cục ta tự mình định ra là đi lên đỉnh tối cao. Cùng hắn sóng vai mà đi, cho nên trời có muốn ngăn cản chúng ta, ta cũng sẽ nghịch thiên mà đi, mở ra một con đường máu. Tâm Mộ Dung Thanh Sơ mạnh mẽ chấn động, cuộc đời mình chỉ có chính mình nắm giữ. Lần đầu tiên hắn thấy có người nói như vậy. Ngươi thật sự rất đặc biệt, khó trách ta không thể nhìn thấy tương lai của ngươi. Mộ Dung Thanh Sơ cười nhạt, thật hâm mộ người kia, có người nguyện ý vì hắn mà nghịch thiên. Nhưng mà vận mệnh của hắn đã sớm được định trước, nếu hắn cũng có thể giống nàng, không màng tất cả. Tựa như biết được ý nghĩ trong lòng nam nhân này, Mộ Như Nguyệt ngước mắt chăm chú nhìn hắn, gần từng chữ một, Mộ Dung Thanh Sơ, người thiên mệnh thì sao chứ? Ngươi muốn cuộc đời mình thế nào thì cứ làm như thế, vận mệnh của ngươi không do trời nắm giữ, ngươi nắm giữ chỉ có thể là chính ngươi, vì sao không thử buông bỏ trách nhiệm? Ai nói người thiên mệnh sẽ không được hạnh phúc? Chỉ cần ngươi muốn, cái gì cũng có thể có được. Nói xong, Mộ Như Nguyệt không hề dừng lại, xoay người biến mất khỏi tầm mắt Mộ Dung Thanh Sơ. Tiếp theo nên để hắn tự mình suy nghĩ, nàng cũng chỉ có thể nói vậy. Kết quả cuối cùng thế nào, không liên quan đến nàng. Mộ Dung Thanh Sơ chăm chú nhìn theo thân ảnh thiếu nữ, trong đôi mắt trước nay vẫn luôn thanh lãnh có chút dao động. Khi nghe những lời thiếu nữ nói, trong lòng hắn nổi lên gợn sóng. Hắn cũng có thể phá vỡ thiên mệnh, nắm giữ cuộc đời mình. Có lẽ, hắn có thể thử một chút. Mộ Dung Thanh Sơ cười nhạt, ánh mắt nhìn theo thân ảnh Mộ Như Nguyệt cũng đã thay đổi. Đáng chết, nha đầu kia thật sự có thể chữa hết bệnh cho thiếu tông chủ, làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Diệp Khâu nôn nóng đi qua đi lại trong phòng, còn chưa nghĩ ra biện pháp gì đã nhìn thấy thiếu nữ cùng Vô Ngu đi vào, hắn sợ tới mức cả người run lên. Ngươi tới làm gì? Không thể không nói, càng lớn tuổi thì càng tham sống sợ chết, Diệp Khâu cũng sợ chết, hiện tại hắn chỉ muốn bình an rời khỏi chỗ này. Làm gì? Mộ Như Nguyệt cười lạnh, ngươi đã thương vị hôn phu của ta còn cho rằng ta sẽ tha cho ngươi. Diệp Khâu, ngươi ngàn không nên vạn không nên hại hắn, cho nên, trong tay ta có một viên đan dược, ngươi tự mình ăn vào đi. Nói xong, nàng mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược tản ra ánh sáng màu đỏ như máu. Diệp Khâu hoảng sợ, đó là đan dược gì? Mộ Như Nguyệt cười nhạt, đan dược có thể làm nguyên lực và tinh thần lực của ngươi biến mất. Hơn nữa đời này ngươi không thể sinh ra ý niệm bất lương đối với bất kỳ ai, nếu không chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, không thể đoán trước tương lai. 5. So với giết một người, hủy đi thực lực của hắn sẽ càng khiến hắn thống khổ hơn vạn phần. Nếu không phải hắn hại Giả Vô Trần suýt chút nữa tự phế thực lực, Mộ Như Nguyệt cũng sẽ không làm như vậy. Ta sẽ không ăn. Diệp Khâu hung tợn trừng mắt Mộ Như Nguyệt. Hắn đã quen hưởng thụ ánh mắt sùng bái của người khác. Hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống sau khi trở thành phế vật sẽ thế nào. Ngươi thật sự không ăn? Mộ Như Nguyệt lạnh lùng cười. Ta nhớ thiên phú của đồ nhi ngươi không tồi. Ngươi cũng rất thương yêu hắn. Diệp Khâu cả kinh. Tuy lúc gặp khó khăn đồ nhi không ra giúp hắn. Nhưng Phó Lâm không chỉ là đồ đệ hắn mà còn là nhi tử tư sinh. Cũng là nhi tử duy nhất của hắn. Nữ nhân này cư nhiên dùng Phó Lâm uy hiếp hắn. Ngươi chính là ma quỷ. Ngươi không sợ gặp báo ứng? Diệp Khâu điên cuồng giống to, thân thể phát run. Báo ứng? Mộ Như Nguyệt nhìn Diệp Khâu, ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Khâu, nếu ngươi chỉ tới quấy nhiễu ta, có lẽ ta sẽ không làm thế này. Nhưng vì ngươi mà Vô Trần bị trọng thương suýt chút nữa thực lực bị phế. Nếu báo thù cho hắn mà phải gặp báo ứng, ta tình nguyện thừa nhận. Nếu ngươi không muốn tự ăn đan dược, vậy... Diệp Khâu nhìn khuôn mặt lạnh băng của thiếu nữ, thời điểm nàng muốn nói tiếp, hắn hạ quyết tâm nói, ta ăn. Hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác. Diệp Khâu nhắm mắt ăn đan dược vào, sau khi đan dược vào miệng liền biến thành nước thuốc chảy vào yết hầu làm hắn muốn phun cũng không phun được. Ta đã ăn, ngươi có thể đi rồi. Diệp Khâu cắn răng, một câu này suýt nữa đã dùng hết toàn bộ sức lực của hắn. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, vừa rồi người không đợi ta nói hết câu, nếu ngươi không tự ăn ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, chỉ lấy mạng ngươi thôi. Bất quá hiện tại ngươi đã chọn ăn đan dược, muốn chết cũng không được. Diệp Khâu, ngươi hại phu quân ta suýt nửa tự phế thực lực, ta sẽ cho ngươi nếm thử cái tư vị này. Dù không phải Diệp Khâu muốn phế bỏ thực lực của Giả Vô Trần nhưng nguyên nhân cũng xuất phát từ hắn. Hơn nữa nếu không phải thực lực của Vô Trần cao hơn hắn, sợ là khi nàng bước ra chỉ có thể nhìn thấy một cổ thi thể. Nam nhân kia chính là nghịch lân trong lòng nàng. Bất luận kẻ nào cũng không được động vào nghịch lân của nàng. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt nhún vai, không thèm nhìn Diệp Khâu tê liệt ngã trên mặt đất. Từ nay về sau, trong số đan dược sư phàm giai và võ giả cấp thiên phú đã không còn nhân vật này. Vô Ngu nhìn Mộ Như Nguyệt, cười ha ha. Ở cái đại lục này, cường giả vi tôn, nếu nàng tha cho Diệp Khâu, Diệp Khâu ngoan độc như vậy cũng sẽ không buông tha nàng, cho nên hủy bỏ thực lực của hắn, khống chế hắn là tốt nhất. Bất quá, đối với loại người như Diệp Khâu, khiến hắn trở thành phế vật càng làm hắn thống khổ hơn là giết hắn. Diệp Khâu gắt gao nhìn theo bóng dáng Mộ Như Nguyệt rời đi, căm hận nắm chặt nắm đấm. Trong lòng hắn xẹt qua một tia ngoan lệ, nhưng mà khi hắn hận Mộ Như Nguyệt, đầu hắn liền đau đớn kịch liệt. Cái loại đau đớn này đúng là sống không bằng chết. Nữ nhân kia thật ác độc, ngay cả hận cũng không cho hắn hận. Hiện tại, Diệp Khâu không hề nghĩ tới, nếu không phải hắn đánh nhau với Dạ Vô Trần, hại hắn trọng thương, Mộ Như Nguyệt cũng sẽ không dùng biện pháp này đối phó hắn. tất cả đều do hắn gieo gió gặt bão thôi, không trách ai được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, huynh muội gặp nhau. Về nhà, một, đại hội Dược Tông rất nhanh đã kết thúc, nhưng người tới Dược Tông lần này đều cho rằng chuyến đi này không hề uổng công. 17 tuổi đỉnh địa giai, còn chữa khỏi chứng bệnh mà rất nhiều đan dược sư phải bó tay. Sau khi trở về bọn họ cũng có chuyện để khoác lác, đặc biệt là những người coi nàng là đan dược sư trung cấp nhân giai, hiện tại hận không thể đào cái lỗ mà chui vào. Trong lúc đó, người Tần gia cũng đã từng đến bái phỏng Mộ Như Nguyệt, lại bị Giả Vô Trần ngăn can ở ngoài. Hắn cũng không thích có người lạ tới quấy rầy thanh tịnh của bọn họ. Giả Vô Trần cùng Mộ Như Nguyệt quyết định bắt đầu tiến hành kế hoạch của bọn họ, thành thân. Vì thế, nhóm đan dược sư trong Dược Tông đều nhận được một thiệp mời, ghi rõ ngày 15 tháng sau Giả Vô Trần cùng Mộ Như Nguyệt thành thân. Mộ Như Nguyệt vốn cho rằng quá mức gấp gáp, nhưng Giả Vô Trần không muốn chờ thêm nữa. Nếu không phải lúc trước xảy ra chuyện môn chủ thánh nữ môn thì bọn họ đã sớm thành thân. Nói không chừng trong bụng Mộ Như Nguyệt đã sớm có hài tử. Chuyện này đã kéo dài một năm rồi. Nghĩ đến môn chủ thánh nữ môn đào thoát, Giả Vô Trần nhíu mày. Nửa năm nay quỷ điện vẫn luôn tìm kiếm tung tích môn chủ thánh nữ môn nhưng vẫn không có kết quả gì. Nam nhân kia là một mầm tai họa, bất luận thế nào cũng phải nhanh chóng diệt trừ. Bất quá sau khi hắn cùng Nguyệt Nhi thành thân, Nguyệt Nhi sẽ không bị nam nhân kia chú ý nữa. Cho nên, sau khi phát thiệp mời xong, bọn họ vội vàng trở về Tiêu gia chuẩn bị cho hôn lễ. Cũng may lúc trước đã chuẩn bị gần xong cho nên bây giờ cũng không tốn nhiều công sức. Lúc này, trong khu rừng cách Tiêu gia không xa, một nam tử mất hết ý thức nằm trong bụi cỏ, sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Nam nhân này lớn lên rất đẹp, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan như đao khắc, một đầu tóc đen xóa tung trên mặt đất, nhưng trên người hắn đầy máu tươi, vô số vết thương khủng bố, dữ tợn. Nhưng dù vậy cũng không ảnh hưởng đến mỹ cảm mà nam nhân này mang lại, lồng ngực rộng lớn mạnh mẽ lộ ra dưới ánh hoàng hôn thật mê người. Mộ Như Nguyệt không muốn để ý nam nhân này mà tính đi thẳng qua. Đột nhiên ánh mắt nàng dừng trên khối ngọc bội bên hông nam nhân. Một chữ Tiêu được khắc rất rõ ràng, đập vào mắt nàng. Tiêu, chẳng lẽ nam nhân này là người Tiêu gia? Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Giả Vô Trần quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, dung nhan tuấn mỹ lộ ra nụ cười nhu hòa. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, nói, trên người nam nhân này có ngọc bội Tiêu gia. Hẳn là có quan hệ gì đó với Tiêu gia chúng ta. Ta muốn cứu hắn. Có lẽ ngọc bội kia là hắn nhặt được, cũng có lẽ chỉ là trùng họ thôi. Nhưng thả cứu lầm 1000 cũng không thể bỏ qua một cái. Nếu hắn thật sự là người Tiêu gia, vậy nàng sẽ hối hận cả đời. Mộ Như Nguyệt lấy một viên đan dược nhét vào miệng nam nhân. Nam nhân kia rõ ràng còn có chút ý thức, nuốt viên đan dược kia xuống. Đan dược vừa vào bụng, nam nhân liền mở mắt ra. Đó là một đôi mắt thế nào? Thâm thúy tựa như có thể hấp dẫn người ta vào đó, lại vừa giống một cái động không đáy khiến người khác không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Ngươi là ai? Ánh mắt nam nhân nhìn về phía thiếu nữ, con ngươi đen lộ ra tia cảnh giác, gần từng chữ một. Mộ Như Nguyệt không trả lời vấn đề của hắn, nhàn nhạt hỏi, ngươi là người của Tiêu gia? Không biết tên ngươi là gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, huynh muội gặp nhau. Về nhà, hai, thanh âm nam nhân lãnh khốc, thậm chí không có chút cảm tình nào. Tiêu Phong, Tiêu Phong. Tim Mộ Như Nguyệt run lên, ngước mắt nhìn nam nhân dung nhan anh tuấn trước mắt. Ngươi là đại ca Tiêu Phong? Đại ca? Tiêu Phong kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt, khẽ cau mày, ngươi là ai? Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Mộ Như Nguyệt, nhưng bây giờ hẳn là Tiêu Như Nguyệt. Nam nhân sửng sốt một chút, tuy hắn luôn ở bên ngoài đối phó Nam Cung gia nhưng trước khi mất tích đã nhận được thư cha mẹ gửi, nói là tìm được muội muội thất lạc nhiều năm. Muội muội tên là Mộ Như Nguyệt. Ngươi là nhị muội? Nam nhân ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mắt. Ngươi thật sự là muội muội thất lạc nhiều năm của ta? cái viên xôi nếp nho nhỏ năm đó đã lớn như vậy rồi. Có phải hay không trở về Tiêu gia sẽ biết. Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía nam nhân, nhếch môi nói. Nghe nói ngươi vì điều tra Nam Cung gia mà mất tích, một thân toàn vết thương này là thế nào? Ánh mắt Tiêu Phong hơi trầm xuống, nở nụ cười chua xót. Lúc trước ta bị người của Nam Cung gia ám toán, bị trọng thương mất đi ý thức. Nếu không phải được một nữ tử cứu giúp sợ là đã sớm rơi vào miệng ma thú rồi. Hơn nữa, sau lần ám toán đó thực lực của ta bị phong bế, không thể chiến đấu nhưng nàng kia cũng chưa từng ghét bỏ ta là phế vật, vẫn cẩn thận chiếu cố ta. Nàng không phải rất xinh đẹp, chỉ được coi là thanh tú, cũng không phải thiên kim tiểu thư của đại gia tộc, nhưng bởi vì phần ôn nhu thiện lương này, ta yêu nàng. Kỳ thật sau khi nghe lời này, Mộ Như Nguyệt cũng đoán được một ít manh mối. Không ngờ loại chuyện cẩu huyết này lại xảy ra với Tiêu Phong. Bị thương được người ta cứu giúp, sau đó yêu luôn nữ tử cứu hắn. Này cũng quá cẩu huyết đi. Mộ Như Nguyệt nhướng mày. Sau đó, ánh mắt Tiêu Phong có chút ảm đạm, nói tiếp. Sau đó cha mẹ nàng ghét bỏ ta là một phế vật, không cho nàng tiếp xúc với ta, an bài cho nàng một vị hôn phu. Lúc đầu nàng còn phản kháng sự an bài của cha mẹ, nhưng thời điểm ta nói muốn mang nàng đào hôn, nàng hối hận. Nàng nói lấy thực lực của ta không thể bảo hộ nàng. Ta vốn nghĩ chờ đến khi thương thế tốt lên sẽ mang nàng trở về Tiêu gia, nhưng mà vị hôn phu của nàng cũng không có ý buông tha ta, mà nàng lại trơ mắt nhìn tất cả. Gia tộc kia là gia tộc gì? Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phong, hỏi. Nam đảo Ngô gia, nữ tử kia là đại tiểu thư Ngô gia Ngô Khuynh Tuyết. Thôi, coi như ta nhìn người không rõ. Nếu bởi vì ta không có thực lực mà lựa chọn rời bỏ, vậy nữ tử này cũng không đáng để ta yêu. Buồn cười, lúc đầu hắn còn cho rằng nàng đặc biệt, không vì thân phận hay thiên phú mà lựa chọn ở bên hắn. Lúc ấy hắn còn thấy may mắn vì thực lực bị niêm phong, nếu không như thế, sao hắn có thể nhìn rõ tâm một người? Mộ Như Nguyệt cầm cổ tay Tiêu Phong, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Vô Trần, giúp ta một tay. Giả Vô Trần khẽ cong môi, tươi cười tà mị. Đừng nói là một, cho dù 100, vi phu đều nguyện ý. Rất đơn giản, ngươi hẳn là đã nhìn ra phong ấn trong cơ thể đại ca. Ta luyện chế một viên đan dược đỉnh địa giai, ngươi hỗ trợ ta phá vỡ phong ấn cho hắn. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống. Cái phong ấn này dĩ nhiên là Nam Cung Tử Phượng hạ, hơn nữa còn khống chế Tiêu Phong ở bên trong. Nếu không nhanh chóng giải trừ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính vì phong ấn này khiến nàng hoàn toàn tin tưởng thân phận Tiêu Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, huynh muội gặp nhau, về nhà, 3, trong lòng Tiêu Phong chấn động, khuôn mặt lãnh khốc hiện lên vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn không nghe lầm, muội muội nói là muốn luyện chế đan dược đỉnh địa giai. Bên ngoài Trung Châu, đan dược sư đỉnh địa giai đã có địa vị rất cao, rất tôn quý. Chẳng lẽ nàng là đỉnh địa giai? Mộ Như Nguyệt không để ý đến ý nghĩ trong lòng Tiêu Phong, liếc hắn một cái, nói, sau khi biết ngươi mất tích, cha mẹ rất lo lắng, bây giờ ngươi cùng ta trở về Tiêu gia gặp bọn họ. Nghe vậy, đáy lòng Tiêu Phong có chút áy náy. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở Nam đảo dưỡng thương, đến khi thương thế gần hồi phục, vốn dĩ muốn mang theo nàng về Tiêu gia gặp cha mẹ, ai ngờ lại xảy ra những chuyện này. Nhị muội, chúng ta đi thôi, ta cũng đã lâu không về nhà. Nghĩ đến người thân đang chờ ở nhà, khuôn mặt Tiêu Phong có chút kích động. Cũng không biết nha đầu Uyển Nhi kia có cao lên chút nào không? Chuyện Nam Cung gia đã có người đi xử lý chưa? Tiêu Thành, Tiêu gia. Trong sân, lá rụng phủ kín, Thánh Nguyệt phu nhân đứng dưới tàng cây phong, ánh mắt nhìn về phương xa. Không biết nàng đã thở dài bao nhiêu lần. Ngọc Nhi, còn đang suy nghĩ chuyện Nguyệt Nhi. Tiêu Thiên Vũ ôm chặt nàng từ phía sau, tươi cười ôn nhu, yên tâm đi. Bọn họ đều sẽ không có việc gì. Thánh Nguyệt phu nhân hừ một tiếng, nói, nha đầu kia cũng thật là, một mình chạy tới Nam Cung gia như thế không phải làm ta lo lắng sao? Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta nên làm cái gì bây giờ? Càng nói, thanh âm Thánh Nguyệt phu nhân nghẹn ngào, nghĩ tới tin tức Viêm Tận báo về nàng liền cảm thấy sợ hãi. Nếu nữ nhi có chuyện gì, nàng cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Còn không phải Nguyệt Nhi sợ ngươi lo lắng cho nên sau khi làm xong mới báo cho ngươi sao? Yên tâm, hiện tại nàng hẳn là đã gặp được Đan Tôn giả rồi, nói không chừng sẽ lập tức về đến nhà, có lẽ khi trở về còn mang theo Phong Nhi về. Thánh Nguyệt phu nhân than một tiếng, nếu thật sự như vậy thì tốt rồi. Hai người đều là con nàng, sao nàng có thể không lo lắng? Trong lúc nàng còn đang tưởng niệm Mộ Như Nguyệt cùng Tiêu Phong, một thanh âm kinh hỉ từ viện trước truyền đến. Thiếu chủ, thiếu phu nhân, nhị tiểu thư đã trở lại. Hơn nữa đại thiếu gia cũng đã trở lại. Thân thể Thánh Nguyệt phu nhân chấn động, tựa hồ không thể tin vào lỗ tai mình. Hỏi lại một lần nữa, ngươi nói cái gì? Người nọ thở hồng hộc, vội vàng bẩm báo lại. Thiếu phu nhân, thuộc hạ nói, nhị tiểu thư cùng đại thiếu gia đã trở lại, đang đi về hướng bên này. Lần này Thánh Nguyệt phu nhân đã nghe rõ ràng, khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra kinh hỉ. Đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất mà mấy ngày qua nàng nghe được. Đột nhiên, có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, thân thể Thánh Nguyệt phu nhân cứng đờ, quay đầu lại liền nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, lập tức kích động đến mức chảy nước mắt. Nương, chúng ta đã trở về. Tiêu Phong đi tới trước mặt Thánh Nguyệt phu nhân, cúi đầu nhẹ giọng nói. Thánh Nguyệt phu nhân run rẩy vươn tay sờ sờ khuôn mặt Tiêu Phong, sau đó lại ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, chỉ khi cảm nhận được độ ấm của bọn họ mới thật sự yên tâm. Phong Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi rốt cuộc trở lại, biết mẫu thân bị các ngươi hù chết không? Lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như thế nữa, những chuyện nguy hiểm cứ giao cho cha mẹ là được rồi. Mộ Như Nguyệt rúc vào trong ngực Thánh Nguyệt phu nhân, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, khóe môi khẽ cong lên. Đúng rồi, nương, Nam Cung gia thế nào rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, huynh muội gặp nhau, về nhà. 4. Nam Cung gia. Thánh Nguyệt phu nhân hừ một tiếng, Nam Cung gia kia muốn chết, thù mới hận cũ cộng lại, làm sao ta có thể tha cho bọn họ? Cho nên Nam Cung gia kia đã bị Tiêu gia phá hủy, lần này mấy lão gia hỏa kia thật ra không có ý kiến gì. Dứt lời, nàng nhìn chăm chú vào Giả Vô Trần đứng một bên, hài lòng cười cười, ngươi chính là Quỷ Vương Giả Vô Trần, vị hôn phu của nữ nhi bảo bối. Giả Vô Trần cười tà mị, cung kính hành lễ với Thánh Nguyệt phu nhân và Tiêu Thiên Vũ. Tiểu tế, con rể, bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu. Một tiếng nhạc mẫu này khiến Thánh Nguyệt phu nhân nở nụ cười, nhưng Tiêu Thiên, tiểu tử, tuy nhiều năm nay Nguyệt Nhi không sống chung với chúng ta nhưng nàng vẫn là người của Tiêu gia chúng ta. Ngươi muốn cưới nàng thì phải đáp ứng ta vài điều. Thứ nhất, đời này kiếp này không được nạp thiếp, không được có quan hệ mờ ám với nữ nhân khác. Thứ hai, không được làm nữ nhi ta thương tâm rơi lệ. Nếu ngươi dám làm nàng rơi một giọt nước mắt hoặc phản bội nàng, ta sẽ làm nàng vĩnh viễn cắt đứt quan hệ với ngươi. Đến lúc đó ngươi hối hận cũng vô dụng. Thứ ba, ngươi phải bảo vệ Nguyệt Nhi, không để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Thật ra những lời này Tiêu Thiên Vũ đã lưu tình. Hắn hiểu rõ với tính cách của Mộ Như Nguyệt, nàng không cần nam nhân bảo hộ. Nếu bảo hộ quá mức sẽ chỉ khiến nàng không thể trưởng thành. Nàng không cần điều này, cho nên hắn chỉ nói không được để Mộ Như Nguyệt xảy ra bất cứ chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Còn bị thương trong lúc chiến đấu linh tinh, đó là chuyện sẽ xảy ra thường xuyên. Bất quá Tiêu Thiên Vũ muốn nàng ở lại Tiêu gia cả đời để hắn bảo hộ, cả đời không phải chịu chút thương tổn nào. Nhưng mà hắn cũng hiểu mình vĩnh viễn không thể trói buộc được nữ nhi này. Tâm của nàng hướng đến Trung Châu, mà không phải ở Thánh Cảnh. Xin nhạc phụ yên tâm, nếu ta làm ra chuyện gì có lỗi với Nguyệt Nhi, cam nguyện đoạn tử tuyệt tôn, cả thể xác và tâm hồn ta chỉ thuộc về một mình Nguyệt Nhi. Ngoại trừ nàng, nếu ta nhìn nữ nhân khác dù chỉ một cái, thà rằng tự phế hai mắt, đương nhiên không tính nữ nhi của chúng ta sau này. Nụ cười của Dạ Vô Trần dần biến mất, con ngươi màu tím lộ vẻ kiên định. Nàng là người ta nguyện bảo hộ cả đời, cho dù ta chết cũng sẽ làm nàng sống sót. Ta càng không làm ra bất kỳ chuyện gì khiến nàng thương tâm. Nhạc phụ đại nhân, ngươi có thể yên tâm giao nàng cho ta. Ta sẽ dùng tất cả những gì ta có bảo hộ nàng thật tốt. Tiêu Thiên Vũ thở dài, dù không nỡ để nữ nhi xuất giá nhưng cũng không muốn cản trở mối nhân duyên tốt đẹp này. Có điều nghĩ đến sau khi nữ nhi xuất giá sẽ rất ít khi trở về Tiêu gia, hắn cảm thấy luyến tiếc không thôi. Cha, Mộ Như Nguyệt nhìn Dạ Vô Trần, cười nói, đã quên nói với ngươi một chuyện, Vô Trần vốn sẽ ở rể Tiêu gia, hôn lễ của chúng ta cũng sẽ tổ chức ở Tiêu gia, sau này cũng sẽ ở Tiêu gia. Tiêu Thiên Vũ vui vẻ, đây quả thật là một tin tức tốt. Có lẽ lời Mộ Như Nguyệt vừa nói làm hắn yên lòng, cho nên chàng rể này thật ra càng nhìn càng vừa lòng, hận không thể nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho hai người. Chỉ cần ở Tiêu gia, vậy mọi chuyện đều dễ làm. Dạ Vô Trần nhìn sắc mặt Tiêu Thiên Vũ thay đổi còn nhanh hơn lật sách, dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười nhạt, nếu có thể khiến nhạc phụ đại nhân vừa lòng, ở rể cũng không tồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, huynh muội gặp nhau, về nhà, năm, đúng rồi. Mộ Như Nguyệt tựa như nhớ tới điều gì, nói, lúc phát thiệp mời đừng quên cũng phát cho Ngô gia một tấm. Tựa như biết Mộ Như Nguyệt tính làm gì, Tiêu Phong kinh ngạc nhìn nàng. Thánh Nguyệt phu nhân hơi khó hiểu, nghi hoặc nhíu mày, Nguyệt Nhi, Ngô gia ở Nam Đảo không có tư cách tham gia hôn lễ của tiểu thư Tiêu gia. Chẳng lẽ sau này Nguyệt Nhi muốn đi Nam Đảo? Ngô gia không có quan hệ gì với ta, nhưng có chút quan hệ với đại ca. Mộ Như Nguyệt thấy Thánh Nguyệt phu nhân nhìn mình, nàng nhún vai, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười âm hiểm. Lúc đại ca bị thương được Ngô gia chiếu cố, chúng ta cũng nên đưa một phần thiệp cưới tỏ vẻ cảm ơn. Thánh Nguyệt phu nhân đương nhiên không biết những chuyện xảy ra ở Ngô gia, hơi gật đầu nói, tốt, nếu là ân nhân cứu mạng Phong Nờ Hát. Từ lúc Ngô Khuynh Tuyết thở ơ nhìn nhưng người đó đánh hắn trọng thương, nữ nhân kia cũng đã bị loại ra khỏi lòng hắn, từ đó về sau không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Có điều, nghĩ đến chuyện ngày đó, tim hắn vẫn hơi tê dần. Sau này hắn chỉ muốn chiếu cố tốt hai muội muội của mình. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe, không biết sau khi biết thân phận thật của đại ca, nữ nhân kia sẽ nghĩ gì, có hối hận hay không? Nguyệt Nhi, ngươi muốn luyện chế đan dược gì cho đại ca? Theo Mộ Như Nguyệt đi vào phòng luyện đan, ánh mắt Dạ Vô Trần vẫn luôn nhìn nàng. Mộ Như Nguyệt khẽ vuốt cằm, cười nhạt, luyện hóa đan có thể trợ giúp giải trừ phong ấn. Vô Trần, có lẽ đây là kỳ ngộ của đại ca, không biết chừng sẽ có thể giúp thực lực của hắn tăng lên không ít, vậy cũng coi như nhân họa đắc phúc. Chẳng quá, cần phải có người trợ giúp, không có lực lượng của ngươi ta không cách nào làm được. Chỉ sợ Nam Cung Tử Phượng vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được. Nàng hạ phong ấn trong cơ thể Tiêu Phong để khống chế hắn, đồng thời kiềm chế Mộ Như Nguyệt. Ai ngờ lại biến thành lực lượng cho Tiêu Phong. Tuy thực lực của Nam Cung Tử Phượng tương đối mạnh nhưng lại không hiểu biết về phương diện luyện đan. Nàng biết rõ Mộ Như Nguyệt có thể luyện chế ra luyện hóa đan nhưng luyện hóa đan sao có thể phá giải phong ấn do võ giả trung cấp thiên phú hạ xuống. Chờ đến khi thực lực của Mộ Như Nguyệt bằng nàng, sợ là nàng cũng có đủ thời gian mượn Tiêu Phong để làm không ít chuyện. Nhưng nàng không hề biết, nếu có cường giả thiên phú mạnh hơn nàng thì sẽ có thể trợ giúp giải trừ phong ấn. Cũng chính vì không hiểu biết về đan dược sư cho nên nàng mới một lần nữa thua cuộc. Dạ Vô Trần nở nụ cười, hoa mạn đà la ở nửa mặt bên càng thêm tà mị. Đẹp đến nỗi dù biết rõ nam nhân này nguy hiểm nhưng vẫn nhìn không được trầm mê. Nữ tử hán yêu, vĩnh viễn ưu tú như vậy. Nguyệt Nhi, chờ đến lúc ngươi luyện chế thành công luyện hóa đan, ta sẽ giúp ngươi một tay. Mộ Như Nguyệt gật đầu, Vô Trần, ngươi ra ngoài trước đi, nói đại ca ở bên ngoài chờ ta. Ở đây đã có sẵn dược liệu luyện chế luyện hóa đan rồi, chờ ta thành công sẽ ra tìm các ngươi. Tựa hồ bị nàng sai bảo đã thành thói quen,

sớm muộn gì hắn cũng là nam nhân của ta. Ta sẽ không để các ngươi được ở bên nhau, trừ phi ngươi không quan tâm đến sinh mệnh của tiểu tử kia. Đáy mắt Nam Cung Tử Phượng xẹt qua một tia ngoan độc, nở nụ cười âm hiểm. Nữ nhân kia không xứng làm cường giả, bởi vì nàng quan tâm quá nhiều người, kiếp trước vì Tử gia cùng tiểu hài tử kia mà mất mạng, kiếp này nàng cũng sẽ khó tránh khỏi kết cục này. Chuyện của Nam Cung Tử Phượng bên này Tiêu gia đương nhiên không biết. Hiện tại Tiêu gia đang tập trung chuẩn bị cho hôn lễ của Dạ Vô Trần cùng Mộ Như Nguyệt, vì sắp tới ngày thành hôn nên liên tục có khách đến Tiêu thành. Tiêu gia ở thánh cảnh có địa vị gì, có thể nhận được thiệp mời của Tiêu gia chắc chắn là thế lực được bọn họ ủng hộ, cho nên mỗi thế lực nhận được thiệp mời đều có tư cách để khoe khoang. Giống như Ngô gia ở Nam Đảo, ở thánh cảnh, Ngô gia được xem như một gia tộc tương đối nhỏ, cũng không có địa vị gì. Ngô gia gia chủ Ngô Hâm không ngờ mình sẽ nhận được thiệp mời từ Tiêu gia. Hắn còn nhớ rõ cái ngày hắn nhận được thiệp mời, nước mắt rơi như mưa, hận không thể nhìn ngắm nó cả ngày lẫn đêm. Vài đại gia tộc ở Nam Đảo vốn khinh thường Ngô gia, sau khi biết được việc này vội vàng mang lễ vật đến bái phỏng, thậm chí nguyện ý trở thành thị vệ của Ngô gia chủ, chỉ vì muốn đến Tiêu gia thánh cảnh. Bởi vì mỗi gia tộc chỉ được dẫn theo 10 thị vệ cho nên Ngô Hâm tính tình tham lam bắt đầu bán đấu giá vị trí thị vệ này. Các đệ tử thế gia cao ngạo chỉ vì một vị trí thị vệ mà tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Chứng kiến cảnh này, Ngô Hâm cực kỳ đắc ý, tuy không rõ mình có quan hệ với Tiêu gia lúc nào, nhưng mà hiện tại ở Nam Đảo không có ai dám khinh thường hắn. Bọn họ chỉ biết thổi phồng, nịnh nọt. Tuyết Nhi, không lâu nữa sẽ đến hôn lễ của đại tiểu thư Tiêu gia, chúng ta cũng nên xuất phát. Ngô Hâm tươi cười đắc ý, từ khi có quan hệ với Tiêu gia, địa vị của hắn như diều gặp gió, hiện tại có ai ở Nam Đảo dám coi thường hắn. Ngô Khuynh Tuyết khẽ cắn môi, cúi đầu. Giờ phút này, trước mặt nàng tựa như hiện lên dung nhan anh tuấn lãnh khốc của Tiêu Phong. Nam nhân kia thật sự rất đẹp, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với người nàng phải gả, nếu không nàng cũng sẽ không thích hắn. Đáng tiếc, hắn là một phế vật không có thực lực, cha sẽ không để nàng gả cho hắn, mà nàng cũng không muốn rời khỏi đây, theo hắn phiêu bạt chịu khổ. Nàng biết, nếu nàng thật sự cùng bỏ đi cùng hắn, cha sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng cũng sẽ thường xuyên bị người ta khi dễ, chỉ vì nam nhân kia không có năng lực bảo hộ nàng. Nghĩ đến đây, tim nàng khẽ đau đớn, nếu hắn không phải phế vật thì tốt rồi, không cần phải có thiên phú cực cao, ít nhất có thể bảo hộ nàng an toàn, như thế, dù phải bôn ba khổ cực nàng cũng sẽ đi cùng hắn. Ngươi lại nghĩ đến nam nhân kia. Ngô Hâm quét mắt nhìn nữ nhi mình, hừ lạnh một tiếng, cũng là họ Tiêu, hắn cùng Tiêu gia kia kém quá xa, một phế vật mà thôi, không đáng để ngươi luôn nghĩ đến hắn. Đúng rồi, lần này vị hôn phu của ngươi, Lâm Hải, cũng sẽ đi, ngươi nhân dịp này cùng hắn hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Ngô Khuynh Tuyết nhẹ nhàng rũ mắt, khẽ gật đầu, cha, nữ nhi hiểu rõ, ngày đó nữ nhi đã từ bỏ hắn, cho nên sẽ không bao giờ nhớ đến hắn nữa. Cha nói đúng, cùng là họ Tiêu, vì sao hắn không phải ngươi Tiêu gia? Người của Tiêu gia tuyệt đối không phải phế vật, mà nếu hắn xuất thân từ thế lực kia, có lẽ bọn họ đã có thể ở bên nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, đại hôn, tứ phương đến dự. 3. Nguyệt Nhi, đây có lẽ là lần cuối cùng nương trải đầu cho ngươi, ta tin tưởng Dạ Vô Trần sẽ không bạc đãi ngươi. Thánh Nguyệt phu nhân nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc đẹp của Mộ Như Nguyệt, tươi cười ôn nhu, ưu nhã. Tuy rằng sau khi thành hôn vẫn ở Tiêu gia, nhưng Thánh Nguyệt phu nhân vẫn có thương cảm khi gả nữ nhi. Cũng may con rể này không tồi, sẽ không khi dễ nữ nhi bảo bối của bọn họ. Mộ Như Nguyệt cũng không nói gì, chỉ nhìn mình trong gương, ngón tay thon dài khẽ vuốt dung nhan kia, khóe môi gợi lên nụ cười nhạt. Nàng chỉ mới đến nơi này được 2 năm mà đã trải qua rất nhiều chuyện. Trong 2 năm qua, những gì Dạ Vô Trần làm vì nàng, nàng đều nhớ rõ từng chút. Có một nam nhân nguyện trả giá vì nàng, ở bên cạnh nàng, làm sao nàng có thể không cảm động. Cho dù là cục đá cũng sẽ bị sự ôn nhu của hắn cảm hóa. Đột nhiên nàng nghĩ tới thanh âm chân thành mà tha thiết của nam nhân. Nương tử, có phải kiếp trước chúng ta đã từng gặp nhau hay không? Có lẽ vì kiếp trước đã quen nhau cho nên kiếp này bọn họ mới có thể tìm được đối phương trong biển người. Tốt, Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Thánh Nguyệt phu nhân cười ôn nhu, cầm khăn hỉ phủ lên đầu nàng, lại đặt tú cầu màu đỏ vào tay nàng, nhẹ nhàng dắt tay nàng đi ra ngoài. Tỷ tỷ phải gả đi rồi. Tiêu Uyển chạy từ ngoài cửa vào, vui sướng nói: hôm nay ta muốn đi nháo động phòng. Thánh Nguyệt phu nhân nhìn gương mặt phấn điêu ngọc trắc của Tiêu Uyển, bật cười nói: Uyển Nhi, ai dạy ngươi đi nháo động phòng? Là ca ca. Tiêu Uyển chớp chớp mắt, nở nụ cười đáng yêu. Ca ca nói, hắn còn chưa trở về Tiêu gia thì tỷ phu đã cướp tỷ tỷ đi rồi. Hại hắn không thể ở chung thêm mấy ngày, tuyệt đối không thể để tỷ tỷ cùng tỷ phu dễ dàng động phòng, cho nên ca ca kêu Uyển Nhi đi nháo động phòng. Tiêu Phong làm thế nào cũng không ngờ được Tiêu Uyển nhanh như vậy đã bán đứng hắn. Tốt, Uyển Nhi, đừng chậm trễ ngày lành tháng tốt của tỷ tỷ ngươi, nhanh đi thôi. Thánh Nguyệt phu nhân cười nói, nàng có nữ nhi, còn có một con rể, đời này đã thỏa mãn rồi. Điều duy nhất nàng còn chưa yên tâm chính là Tiêu Phong đã lớn như vậy rồi, còn chưa dẫn một tức phụ về gặp nương. Tiêu gia không giống như những đại gia tộc khác, mặc kệ nhà gái có bối cảnh cùng tài mạo thế nào, chỉ cần Phong Nhi thích, nàng cũng sẽ thích. Nguyệt Nhi, sau khi ngươi gả cho Vô Trần, phải mau sinh thêm một đứa bé gái, mẫu thân chờ không kịp muốn ôm cháu ngoại. Bây giờ nương còn có thể cảm nhận được 17 năm trước ngươi mềm mại nhúc nhích trong ngực mẫu thân. Không ngờ nháy mắt một cái, tiểu gia hỏa lúc ấy đã lớn như vậy, còn gả chồng rồi. Thánh Nguyệt phu nhân khẽ thở dài, trong mắt hơi phiếm lệ quang. Mẫu thân không khóc. Tiêu Uyển đáng yêu nở nụ cười ngây thơ. Tỷ tỷ không có rời đi mà, sao mẫu thân lại khóc? Tim Thánh Nguyệt phu nhân hơi chấn động, nhẹ nhàng lau nước mắt, giữ chặt tay Mộ Như Nguyệt, ôn nhu cười nói, Nguyệt Nhi, đi thôi, đừng để chậm trễ thời gian. Mộ Như Nguyệt để Thánh Nguyệt phu nhân dẫn mình ra cửa, nghĩ đến mình sẽ nhanh trở thành thê tử của người khác. Trong lòng nàng có chút mờ mịt, lúc ở Trung Hoa, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ gả cho một nam nhân. Nhưng từ khi Giả Vô Trần xuất hiện, trái tim nàng đã dần dần xảy ra biến hóa. Nhưng mà cả đời này nàng sẽ không hối hận vì quyết định gả cho hắn. Trong hỷ đường, khách khứa đều đã ổn định chỗ ngồi. Ngoại trừ Ngô Hâm, những người ở đây đều đến từ các thế lực cường đại. Bất giác làm Ngô Hâm có chút khiếp vía. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 255, Đại Hôn, Tứ Phương đến dự. 4. Ha ha, ta không đến chế chứ. Một thanh âm già nua từ ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó một lão nhân có chút lôi thôi bước vào, có lẽ vì tham dự tiệc cưới, Đan Tôn giả đã cố ý ăn mặc chỉnh chu nhưng một đường phong trần đã làm hắn khôi phục hình tượng lôi thôi, thời gian gấp gáp nên hắn cũng không kịp sửa soạn lại. Nhìn lão nhân này xuất hiện, Ngô Hâm lộ ra ánh mắt khinh bỉ, một lão khất cái mà cũng tới tham dự đại hôn của đại tiểu thư Tiêu gia. Trong lúc hắn còn đang thầm trào phúng lão nhân kia, mấy thế lực cường đại ở thánh cảnh đã vội vàng đứng lên nghênh đón. Đan Tôn giả, sao ngài tới đây? Nếu nói gia tộc cường đại nhất thánh cảnh là Tiêu gia, thì cường giả lợi hại nhất chính là Đan Tôn giả này. Ngọc Nhi là đồ đệ của ta, nữ nhi nàng cũng là đồ tôn của ta. Sao ta có thể không tới tham dự hôn lễ của đồ tôn chứ? Đan Tôn giả khẽ mỉm cười. Nói, lúc này, không chỉ những người khác, ngay cả trưởng lão Tiêu gia đều ngây người. Thánh Nguyệt phu nhân là đồ đệ của Đan Tôn giả. Đây quả thật là một tin tức lớn. Không ai ngờ Thánh Nguyệt phu nhân không phải đan dược sư lại bái Đan Tôn giả làm thầy. Như vậy, địa vị của Tiêu gia sẽ càng được củng cố hơn. Trong lòng Ngô Hâm cả kinh, may mắn là hắn chưa nói gì. Không ngờ lão nhân lôi thôi xấu xí này lại là Đan Tôn giả trong truyền thuyết. Trong lúc mọi người còn đang nghị luận, một đôi tân nhân từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn sang, Thời điểm nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ tả mị của tân lang, mọi người đều kinh diễm hít một ngụm khí, các nữ tử còn nhìn đến ngây ngốc